Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25, trước thoải mái lại nói. Tắt đi microblogging, Hà Nhiên lại đi âm nhạc app nhìn lên nhìn bình luận. Lúc này Hà Nhiên tựa như một cái mới vừa tuyên bố sách mới văn học mạng tác giả. Hận không thể một phút đổi mới một lần hậu trường. Nhìn xem tăng lên mấy cái cất chứa. Nếu như thấy được mất một cái cất chứa, trong chớp mắt tâm tính bạo tạc, liền không có tâm tình viết chữ. Trừ phi có người khen thưởng, tâm tình mới có thể tốt một chút. Khúc ngươi âm nhạc thượng hiện tại đã có hơn 5.000 đầu bình luận. Đủ bình đều tại phát ra, kha kha đề cử tới, các loại bình luận. Hình tượng này có chút giọng khách át giọng chủ mùi vị. Hà Nhiên ngược lại là không để ý những cái này. Thời gian dài, nghe bài hát này người nhớ kỹ cũng không phải, kha kha. Khẳng định vẫn là, Hà Nhiên. Hiện tại nhiều hơn nữa tới mấy cái như vậy, kha kha, cũng không sao cả. Bất quá Hà Nhiên không nói cái gì. Có một chút bạn trên mạng lại nhìn không được. Trực tiếp quay về đổi những cái này soát kha kha người. Kha kha là ai? Cùng ta có chứng quan hệ? Có thể hay không không muốn soát? Mời tôn trọng người khác bình luận khu. Đây là Hà Nhiên ca. Kha kha cút ngay đi. Sau đó bọn họ liền đối phun ra lên. Hà Nhiên bình tĩnh mà rời khỏi áp. Hắn cũng không biết bài hát này đến cùng lúc nào thời gian có thể nát đường cái. Bất quá bây giờ ít nhất là có một cái tốt mở đầu. Hiện tại cũng không phải đối với chuyện này tâm tâm niệm niệm thời điểm. Trước mắt vẫn là trước làm ra một chương album mới lại nói. Coi như giang nam lửa, nhưng mà nếu như chỉ có một đầu lửa ca, rất dễ dàng xuất hiện ca người tâm phúc không hồng cục diện khó xử. Như vậy ví dụ không muốn quá nhiều, dứt bỏ tạp niệm, Hà Nhiên bắt đầu chuẩn bị cái này chương album. Cái này chương album 10 bài hát hắn tạm thời cũng đã tuyển ra tới. 01, đồng thoại 02, khi người cô đơn người sẽ nhớ lên ai 03, 1.000 năm về sau 04, đại thành tiểu ái 05, lão nhân cùng biển 06, cây lúa hương 07, đông phong phá 08, thanh minh vũ thượng 09, người từng là thiếu niên 10. Huân chương trước năm đầu phải không mềm mại không làm điệu. Không khổ đại thù sâu cũng không ngọt đến chán lệch phổ thông tình ca. Một đầu hi hi ha ha dân giao. Cây lúa hương, lưỡng đầu Trung Quốc phong cách ca khúc. Gió đông phá cùng thanh minh mưa thượng. Một đầu văn nghệ thanh niên khẩu vị. Phát ngươi từng là thiếu niên. Còn có một đầu dốc lòng ca. Lộc hàm huân chương, tờ thứ nhất. Album, Hà Nhiên ý nghĩ vẫn là chung quy chung củ một chút. Không có toàn bộ cái gì đặc lập độc hành ca khúc. Trước hết theo đồng thoại bắt đầu. 4 ngày sau lúc chạng vạng tối, Hà Nhiên đang tại làm đồng thoại hậu kỳ thời điểm. Đặt ở bên cạnh điện thoại bỗng nhiên vang. Thấy được điện thoại gọi đến biểu hiện, mẹ. Hà Nhiên ngốc một cái. Những ngày này hắn tự nhiên cũng nghĩ qua như thế nào đối mặt nguyên chủ ba mẹ. Đáp án tự nhiên là đem bọn họ khi ba mẹ đối đãi là được. Mặc dù sẽ cảm thấy có điểm lạ kỳ quái, nhưng mà chung quy so với đời trước là cái cô nhi tốt. Đời này tốt xấu có cha mẹ, bọn họ đối với chính mình khẳng định cũng là thật tình. Tiếp thông điện thoại sau, cái này mẹ đầu tiên là một hồi oán trách. Vì sao không hướng trong nhà gọi điện thoại? Sau đó liền hỏi một chút trên sinh hoạt vấn đề. Ví dụ như tiền có đủ hay không hoa? Lúc nào thời gian rời đi trường học? Sau này là cái gì ý định? Hà Nhiên cũng liền đem ý nghĩ của mình chi tiết cùng nàng nói. Nghe tới Hà Nhiên muốn chính mình làm âm nhạc lúc, Tân Tuệ Lan hiển nhiên có chút do dự. Ngươi có thể tưởng tượng tốt à? Ta nghĩ tốt. Ngươi đây là nghĩ kỹ gặm già nha. Cố gắng lên a. Bên cạnh lão cha cắm một câu. Ba, tượng thanh, một cái rất nhỏ thanh âm truyền đến. Tần Tuệ Lan chụp hắn một chưởng, nhường hắn câm miệng, ta sẽ nỗ lực dựa vào chính mình. Hà Nhiên cam đoan nói, ta chỉ muốn 3 tháng, nếu như không được, ta chợt nghe các ngươi muốn cầu. Đây chính là ngươi nói à? Lão cha nói, vậy thì cho ngươi 3 tháng. 3 tháng có phải hay không quá ít? Mẹ nói, muốn hay không nửa năm đi. Nhi tử ngươi cứ nói đi. Ngươi đây là xem thường con của ngươi sao? Lão cha nói, mẹ, ngoặc kép. Hà Nhiên nhịn không được muốn cười. Cái này đối với ba mẹ có chút thú vị. Liền 3 tháng đi, ta cam đoan. Hà Nhiên nghiêm túc nói, chấm dứt cùng cha mẹ trò chuyện sau. Hà Nhiên đang chuẩn bị tiếp tục công việc, điện thoại lại vang, chính là Đường Hải Xương đánh tới. Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn, đây là hắn lần đầu tiên gọi điện thoại cho mình. Dưới tình huống bình thường, hắn nghĩ hiểu chính mình tình huống đều là hỏi Đường Vãn Tình. Ra ra, có chuyện gì không? Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi bây giờ có thời gian sao? Có tiện hay không tới đây một chút? Đường Hải Xương có chút khàn khàn mà cười âm thanh truyền tới. Hà Nhiên tạm thời không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, ta bây giờ đi qua. Trên đường đi, Hà Nhiên một chán vấn an. Không biết Đường Hải Xương vì sao đột nhiên gọi mình. Hắn là thân thể tình huống đột nhiên không tốt. Hay là hắn phát hiện mình cùng Đường Vãn Tình là giả tình lữ. Mang theo những vấn đề này, Hà Nhiên hơi có chút thấp thỏm mà đi đường ra. Kết quả phát hiện là bản thân nghĩ nhiều. Đường Hải Xương thuần túy là nhàm chán, muốn cùng chính mình tâm sự. Hắn chỉ là muốn nghe chuyện xưa, nghe chính mình nói một chút cùng Đường Vãn Tình trường cấp 3 thời gian chuyện xưa. Trên bàn cơm, Hà Nhiên liền bắt đầu 7 phần thật 3 phần giả mà mở, thổi. Đường Hải Xương có chút đục ngầu trong mắt một mực ngậm lấy nụ cười. Thật giống như hắn chưa từng tham dự qua Đường Vãn Tình những sự tình kia. Tại lỗ tai hắn nghe lên như mật giống nhau ngọt. Hà Nhiên một mực bồi bạn hắn trò chuyện hơn 2 giờ. Thẳng đến Đường Hải Xương mệt, mới đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ra ra, lần sau ta lại cho ngài khỏe tốt nói. Ngày mai ta hai người mới hảo hảo lải nhải. Đường Hải Xương cười nói. Hà Nhiên không có ý tứ cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Tốt, rời đi Đường Hải Xương phòng ngủ. Hà Nhiên trong đại sảnh phát ra một hồi ngốc, sau đó đi vào cầm phòng. Đã thật lâu không có sờ qua piano, đột nhiên muốn chơi một chơi. Cầm trong phòng để đó chính là một chiếc hắc sắc Steinway D274 piano. Đàn này giá cả đại khái 160 vạn trái phải. Nếu như là hàng đặt theo yêu cầu, sợ là muốn 200 vạn trở lên. Ngồi ở cầm ghế dựa phía trước, Hà Nhiên không tránh khỏi có chút hưng phấn. Đàn này rất nhiều người cả đời đều không thấy được một lần. Chớ nói chi là sờ. Tùy ý gõ ra một đoạn thư thả giai điệu, nhịp điệu, Hà Nhiên đều sảng đến không được. Cái này âm sắc hoàn toàn miểu sát trong trường học piano. Sờ thói quen trong trường học piano, hiện tại sờ nữa cái này, cảm giác muốn trời cao, bất quá thoải mái trở về thoải mái. Cái này nếu như đào 8 đời nấm mốc bị sờ hỏng, Đường Vãn Tình có thể hay không để bản thân bồi a? Vậy cũng chỉ có thể đánh trước cái phiếu nợ, tương lai có một ngày nhất định có thể bồi thường được. Hiện tại trước thoải mái lại nói, quen thuộc trong chốc lát sau, Hà Nhiên liền đánh Giang Nam. Ngay từ đầu hắn còn có chút xinh, chậm rãi, Hà Nhiên đều đắm chìm tại chính mình tiếng đàn chung, hoặc là nói, chính là đắm chìm tại đây 2 triệu khối tiền bên trong. Ngoài phòng, Lâm Chiêu Tuyết vừa đi vào trong sân, liền nghe được yếu ớt tiếng đàn, nàng không khỏi sững sờ một cái. Biểu tỷ không phải đang chuẩn bị buổi hòa nhạc sao? Nguyên lai nàng lại bớt thời giờ trở về nha. Lâm Chiêu Tuyết bước nhanh đi vào trong đại sảnh, nghe được tiếng đàn mới hơi hơi lớn một chút, nghe Giang Nam yêu mỹ giai điệu, nhịp điệu, Lâm Chiêu Tuyết hơi có chút nghi hoặc. Đây là cái gì ca? Hẳn là biểu tỷ viết đến ca khúc mới à? Còn rất êm tai nha. Ta giọt biểu tỷ nha. Ngươi như thế nào có tài hoa như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.